em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 83, vợ chồng đồng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em Hoàng Yến tức giận vì nghe thấy cuộc nói chuyện của Uni Nam và Nam nên hai người họ đã đăng hình ả ngồi dựa vai ôm Nam. Rồi chúng còn chế ảnh Nam ngủ với Otis mục đích để gây chia rẽ tình cảm Nam và Dương. Trên mạng xã hội, mọi người chửi bới Nam bắt cá hai tay. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, lưỡng tính. Chủ tịch la mắng câu đi vì để xảy ra chuyện ảnh hưởng tới công ty. Chủ tịch tưởng rằng đó là thật, Dương xin phép ba để cho cậu tự giải quyết việc này. Thư ký xong hãy tổ chức họp báo cho tôi và anh Nam ngay. Dạ cậu chủ, buổi chiều họp báo, xin chào tất cả các bạn phóng viên, báo chí có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi là tổng giám đốc của công ty Ánh Dương cũng là vợ hợp pháp của anh Võ Đình Nam. Dương vẫn nắm tay Nam ngồi trên đó. Phóng viên hỏi, anh không thấy ghê tởm khi chồng của mình vừa yêu đàn bà vừa quan hệ với đàn ông hay sao? Là một phóng viên thì nên ăn nói đàng hoàng, tôi cấm các người nói lời xúc phạm chồng tôi như thế. Dương rất tức giận, đạp tay xuống bạn đựng bật dậy và nói. Nhà báo, anh làm tổng giám đốc vì là con rơi của chủ tịch thôi chứ làm gì có năng lực phải không? Nói giọng coi thường, tôi tổ chức họp báo là muốn đính chính về chuyện chồng tôi có quan hệ yêu đương với nữ ca sĩ Hoàng Yến. Sự thật là không hề có. Chồng tôi, anh ấy vẫn luôn yêu tôi. Chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc, còn ca sĩ Hoàng Yến đã làm nhiều việc xấu xa nên đã bị công ty hủy hợp đồng rồi. Còn về bức hình chồng tôi thân mật với người đàn ông kia, đó chỉ là hình ghép. Vì người đó là anh trai tôi. Hai người họ không có quan hệ gì. Tay nắm chặt tay anh. Miệng em trả lời phỏng vấn rất mạnh mẽ nhưng không ai biết tay em run như thế nào. Em đã nắm tay tôi để tiếp thêm động lực. Phóng viên, nếu cô ta và chồng cậu quan hệ sau lưng cậu, cậu ở nước ngoài làm sao biết được. Dương nắm chặt tay anh đưa lên. Tôi tin chồng tôi, anh ấy chưa bao giờ phản bội tôi cả. Phóng viên, vậy anh trai cậu thì sao? Theo chúng tôi biết thì hai người đó yêu nhau. Anh ta thường đưa đồ ăn tới công ty và trường của chồng cậu đấy. Hai người đó cũng thường dắt nhau về nhà. Làm sao biết về nhà họ làm những gì? Nói giọng mỉa mai Nam, tôi tin chồng tôi, tin anh trai tôi. Dương cố nén cơn giận của mình xuống. Dương nhìn Nam với ánh mắt trìu mến, chứa đựng niềm hạnh phúc và tình yêu. Một người có thể vì tôi mà quỳ trước tượng đài nữ thần tự do, quỳ dập đầu cho tới khi đầu gối và trán chảy đầy máu. Chỉ để cầu cho ca phẫu thuật của tôi thành công. Một người chồng tốt như thế, sao tôi lại có thể không tin tưởng chứ? Em tin anh, tôi đã thấy được trong ánh mắt em nhìn tôi tràn đầy tình yêu và lòng tin tưởng. Đôi mắt đỏ hoe của em đã sắp khóc rồi. Dưới khán đài rất nhiều phóng viên, báo chí đã rơi nước mắt. Chỉ riêng mấy người kia vẫn là những câu hỏi công kích. Phóng viên, anh thụ này mắc bệnh mê trai quá rồi. Mê từ hồi học cấp 3 tới giờ. Rõ ràng trước đó người ta không yêu mình, mà cứ bám theo không dứt. Rồi lại còn làm tiệc tỏ tình. Ở công ty mà cũng thả thính chủ động hôn thằng công kia nữa chứ. Không thấy mất mặt à, mặt mùi của chủ tịch D đâu. Dương ra hiệu thư ký xong tới. Cậu chủ cần gì, cậu điều tra cho tôi mấy phóng viên kia có đúng phóng viên không? Tại sao những câu hỏi của họ lại thiếu văn hóa và mục đích giống như gây chia rẽ vợ chồng chúng tôi vậy? Nam ngồi đó bức xúc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm cái miệng bẩn thỉu của các người lại. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây, đừng lôi vợ tôi vào. Các người làm sao biết những gì em ấy trải qua. Người suốt đời luôn chỉ nghĩ cho người khác, sống vì người khác, ôm thương đau về mình, lại phải nghe những lời cay độc đó từ các người sao. Nam nhìn Dương, tay vỗ vỗ sau lưng, với ánh mắt yêu thương. Đừng lo, có anh đây. Anh sẽ là cả bầu trời của em, bảo vệ em. Từ nhỏ tới lớn em luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, hoạt bát và đáng yêu. Ba mẹ chưa một lần phải phiền lòng. Đối với bạn bè nhiệt tình, đối với người thân tận tâm, tận sức, đối với tôi chân thành, học hành luôn giỏi, chăm chỉ chưa bao giờ có ai chê bai em được. Dù bị bệnh nặng nhưng chẳng nói với ai một mình chịu đau đớn, vì em không muốn để những người mình yêu thương lo lắng. Em chưa một lần sống cho bản thân dù chỉ một chút. Em ấy chỉ một lần chủ động hôn chồng của mình, không lẽ là sai sao, công khai yêu chồng mình là sai sao, mất mặt sao? Trong tình yêu thì không phân biệt ai chủ động cả. Ai cũng có quyền thể hiện tình yêu của mình, cho nên làm ơn đừng làm tổn thương. Bé yêu của tôi, Nam cúi gập người xuống thay lời cầu xin, nếu tôi có nói lời gì không thỏa đáng hay mạo phạm tới ai, thì tôi thành thật xin lỗi mọi người, xin lỗi các bạn fan của tôi. Vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Anh xin lỗi em, vì chuyện của anh mà gây phiền phức cho em và công ty. cậu chủ tôi điều tra rồi, anh ta không phải phóng viên. Tốt, Dương tiến lại gần phía phóng viên, tay cầm micro, anh là ai, tại sao lại đến đấy phá hoại hạnh phúc vợ chồng tôi? Chia rẽ tình cảm chúng tôi, cậu bị điên sao, tôi là phóng viên tôi đến lấy tin thôi. Phóng viên à, thẻ tên của anh đâu? Anh là phóng viên của đài nào, báo gì, nói cho tôi nghe thử. Nhanh lên, tên phóng viên, sợ hãi bỏ chạy, bị thư ký song túm cổ bắt lại. Thưa quý vị phóng viên, báo chí và nhân viên công ty, mấy người này không phải phóng viên. Họ tới đấy cố tình phá hoại gia đình chúng tôi, nên dù chúng tôi có biện minh, giải thích bọn họ cũng không hề tin. Trong khi các bạn báo chí, phóng viên khác cảm động vì tình cảm vợ chồng tôi, thì những người này không một chút cảm thông, liên tục tấn công chúng tôi bằng lời lẽ thiếu văn hóa, phóng viên thì không ăn nói kiểu đó. Tôi sẽ giao nộp mấy người cho cảnh sát, chuẩn bị mà ăn cơm tù đi, cơm chó miễn phí thì chê, giờ vào đó ăn cơm tù cho ngon. Để chắc chắn hơn, tôi đã mời tới đây một chuyên viên IT. Chuyên viên IT, theo sự phân tích của chúng tôi, các bạn có thể nhìn kỹ. Bức hình hai người đàn ông mây mưa với nhau này, là hình ghép từ bốn người. Đầu người này, gắn vào thân hình người kia, anh Võ Đình Nam người hơi thấp, bó tay, bắp chân vừa phải. Còn cơ thể người đàn ông trong này khá cao, cơ bắp hơi bự. Chúng tôi chắc chắn đấy là hình ảnh được cắt ghép một cách tỉ mỉ. Chủ tịch Hiên ngang bước vào, tôi đã báo cảnh sát bắt các người rồi, khôn hồn thì mau khai ra ai thuê các người giờ trò. Hãm hại hạ thấp danh dự hai đứa con trai tôi và con rể của tôi. Nếu không nói thì tự lãnh hậu quả một mình đi. Cảnh sát tới, dẫn bọn họ đi, ta cũng xin lỗi cậu, vì không tin tưởng cậu, con nói với ba rồi mà, chồng con không phải loại người đó. Dương khoác tay Nam âu yếm. Từ giờ chúng ta cứ thoải mái công khai, chẳng cần giấm giếm gì nữa cả. Yêu bé, thôi thôi hai đứa về làm việc đi, phát cầu lương nhiều lắm rồi. Hát phải về gặp phu nhân truyền máu gấp cách chương.